Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117: Mạng lưới ca nhạc hội. 1/20. Chính nói náo ở giữa. Một trận phi cơ bay qua, âm thanh bất thình lình theo trong điện thoại di động truyền ra ngoài. Diệp Thu chú ý tới. Ở nơi này trận âm thanh vang lên thời điểm, trên màn ảnh điện thoại di động thật vẫn xuất hiện một khung phi cơ. Ôi chao, không đúng, không phải một khung, mà là liên tiếp bay qua 6 chiếc phi cơ. Cùng lúc đó, toàn bộ khung chít chát trong nháy mắt cuồng bạo. 666. Thổ hào bụi soát phi cơ. Thổ hào bụi, cầu bao dưỡng a, cầu đại chân. Ha ha, cảm ơn thổ hào bụi. Nhìn màn ảnh bên trong vậy không đoạn xuất hiện tin tức. Tào Tam Thuận tuét miệng cười ha ha nói. Nhìn xem đem lợi cũng sắp bật cười Tào Tam Thuận. Diệp Thu nghi ngờ hỏi. Thổ hào bụi là ai? Là chúng ta tín đồ bên trong một người rất có tiền anh em. Gọi Phó Khiếu Trần. Tào Tam Thuận cười cười nói. Từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, hắn đã trà 20 khung máy bay, cho nên bị mọi người gọi là thổ hào bụi. Soát phi cơ. Diệp Thu nhíu mày. Diệp Thu biết rõ bây giờ cái này trên internet có một cái gọi là làm võng lạc chủ bá chức nghiệp. Nghe nói chỉ dựa vào lấy đám fan hâm mộ khen thưởng thì có rất nhiều tháng đi vào trăm vạn. Xem ra cái này phi cơ hẳn là khen thưởng một đi. Quả nhiên, một bên Tào Tam Thuận như vậy giải thích nói. Phi cơ là nhà này phát sóng trực tiếp bình đài một đại thương đạo cụ. Mỗi một khung máy bay giá trị cao 1.000 khối. Fan khen thưởng cho dẫn chương trình về sau. Dẫn chương trình có thể cầm tới trong đó 6 thành. Cũng chính là 600 khối. Fan khen thưởng một khung phi cơ. Dẫn chương trình có thể được 600 khối. Mà nghe Tào Tam Thuận vừa mới nói. Cái kia thổ hào bụi đã trà 20 khung máy bay. Nói cách khác, là một cái như vậy ban đêm công phu, Tào Tam Thuận liền đã có 12.000 nhập chướng. Tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Diệp Thu không khỏi có chút líu lưỡi. Ai? Thổ hào bụi nói ra suy nghĩ của mình. Đúng lúc này, Tào Tam Thuận thấy được cái kia vừa mới soát xong một đợt phi cơ thổ hào bụi thỉnh cầu trò chuyện. Dễ đem lời ống quyền hạn mở cho hắn thả. Khụ khụ, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Một cái hơi có vẻ ngượng ngùng âm thanh theo trong loa truyền ra. Nghe âm thanh, trẻ tuổi cái kia không lớn. Diệp Thu không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn thực tế rất khó tưởng tượng đem cái này ngượng ngùng âm thanh đi theo trong vòng một đêm hào. Ném 2 vạn nguyên thổ hào liên hệ với nhau. Có thể nghe được, có thể nghe được. Nghe được cái này âm thanh, bên dưới khung chat nhất thời lại một lần nữa cuồng trà dâng lên. Hoa, thổ hào bụi nghe rất trẻ trung a. Cầu kết quả chiếu, thổ hào bụi, trong nhà người còn thiếu cái làm ấm giường không? Ta có thể nha. Thổ hào bụi, chúng ta làm bạn đi. Nhìn xem đám này đám fan hâm mộ nhắn lại, Diệp Thu nhất thời cũng cảm giác tức sạm mặt lại. Hoàn toàn không có tiết tháo a. Khụ khụ, Phó Khiếu Trần tựa hồ cũng có chút chịu không được nhiệt tình của mọi người. Rất là thẹn thùng nói. Diệp Thu, ta là của các ngươi fan. Tin cậy fan, người tại tốt nghiệp hội diễn trên hát cái kia đầu ngồi cùng bàn ngươi quá tốt rồi. Còn có tin tưởng mình cùng tương lai của ta không phải là mộng. Không biết các ngươi hiện tại có hay không thời điểm, năng lượng hát nữa một lần sao? Làm thổ hào bụi câu nói này nói ra miệng thì khung chat nội xuất hiện một trận ngắn ngủi dừng lại. Sau đó lại một lần cuồng soát dâng lên. 666. Thổ hào Trần chân 6A. Vì sao ta không nghĩ tới đây? Cầu ca hát, cầu nghe ca nhạc, ta muốn nghe ngủ ở ta giường trên huynh đệ. Ta muốn nghe ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau. Quá âm tai á. Ta muốn nghe tiểu mộng mộng hát trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Ha ha, à đúng rồi, Diệp Thu, chúc mừng ngươi trở thành ngũ tinh ca sĩ ha. Đúng đúng đúng, Một đêm ngũ tinh, thần thoại hàng lâm. Chúc mừng Diệp Thu, chúc mừng Diệp Thu, sáng tạo ngũ tinh thần thoại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn trên màn ảnh liên tục cà ra tin tức. Diệp Thu nhất thời một mặt mờ mịt hỏi. Cái quái gì ngũ tinh? Cái quái gì thần thoại a? Các ngươi đang nói cái gì a? Làm sao? Ngươi còn không biết sao? Phó Khiếu Trần âm thanh lần nữa truyền tới. Đêm qua, Vi Tấn âm nhạc trong đêm đăng xuất tin tức. Tuyên cáo của ngươi ca khúc download đo tại trong một ngày đột phá 18 triệu. Thuận lợi trở thành ngũ tinh ca sĩ. A, 18 triệu, nghe thấy con số này. Không chỉ là Diệp Thu sợ ngây người, ngay cả Tào Tam Thuận ba người đều sợ ngây người. Thật hay giả, Diệp Thu chính mình cũng có chút khó có thể tin. Đêm qua truyền lên xong tam bài hát thời điểm hắn còn nhìn qua ta sẵn lòng cùng duy nhất. Download đo, vẫn chưa tới thập vạn đây. Một đêm này công phu vậy mà đã tăng tới 18 triệu. Lúc này Diệp Thu cũng chỉ có một loại cảm giác. Cái kia chính là đối phương nhất định đang nói giỡn. Là thật, Phó Khiếu Trần nói ra. Hiện tại toàn bộ mạng lưới đều đã truyền ra. Diệp Thu, ngươi bây giờ đã là ngũ tinh ca sĩ. Đúng a, phía dưới lại là một đống quẹt màn ảnh. Diệp Thu có chút không dám tin tưởng lấy điện thoại di động ra muốn lên mạng tra một chút. Kết quả lúc này mới nhớ tới điện thoại di động của mình hết điện. Chỉ có thể để cho một bên Trương Tử Kính hỗ trợ. Trương Tử Kính trực tiếp mở ra để ở một bên bản bút ký. Trên mạng vừa nhìn, ta đi, Mãn Bình cũng là liên quan tới Diệp Thu một đêm trở thành ngũ tinh ca sĩ tin tức. Diệp Thu lập tức thông qua máy tính đổ bộ của mình Vi Tấn âm nhạc tài khoản. Điểm kích sau khi tiến vào đài, Diệp Thu tinh tường nhìn thấy, tại chính mình cái kia. Nhất Diệp Chi Thu, tên đằng sau, chính là phủ lên một khỏa màu tím tinh tinh, đó là ngũ tinh ca sĩ đặc hữu ký hiệu. Diệp Thu chính mình cũng không nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình vậy mà thật thành ngũ tinh ca sĩ. Ha ha, nghiêu bước, Thu, người nghiêu bước, nhìn thấy tự gia huynh đệ trong vòng một đêm thành ngũ tinh ca sĩ. Tào Tam Thuận ba người cũng là từ trong thâm tâm cao hứng dùm cho hắn. Giữa trưa nhất định phải hung hăng ăn trực một bữa. Ăn mừng một trận, nhất định a, ha ha, nhìn xem màu tím kia tinh tinh ký hiệu. Diệp Thu trong lòng mình cũng đã tuôn ra vẻ hưng phấn. Đây chính là thực sự ngũ tinh chứng nhận a. Nguyên bản, Diệp Thu còn tưởng rằng cái này năm sao mục tiêu ít nhất phải chờ đến giọng hát hay bá xuất phía sau mới có thể thực hiện. Không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá nhanh liền trở thành ngũ tinh ca sĩ. Đang lúc huynh đệ mấy cái cao hứng ở giữa, trong điện thoại di động lần nữa truyền tới Phó Khiếu Trần âm thanh. Cái kia, cho nên có thể không thể mời mấy vị cho chúng ta đám này tín đồ hát mấy bài hát đâu. Xem như khai một trận mạng lưới ca nhạc hội thôi. Đúng a, cầu ca hát cộng một. Đối mặt với đám fan hâm mộ thỉnh cầu, Diệp Thu cùng Tào Tam Thuận ba người nhìn nhau một cái. Cuối cùng không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Tốt, chúng ta hát, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.